Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Tâm Động Cốc. Cái kia lục sắc thái dương quét xuống một đám nhạt màu xanh nhạt quang hoa. Thẳng đến cái này liền miên sơn mạch ở giữa. Nếu như có người dùng thần thức dò xét, liền sẽ hiện, chiếu theo nhất định danh sách sắp xếp xây lấy giải rác trúc mộc lầu nhỏ. Hai, những cái này trúc mộc lầu nhỏ lấm ta lấm tấm, nhưng lại như tử trúc lâm điểm điểm tinh quang. Bỗng nhiên tại cái này điểm điểm tinh quang bên trong, bay ra từng đạo trường hồng, trực tiếp chạy đến dãy núi kia ở giữa nhất một tòa 10 tầng trúc lâu. Cái này trúc lâu đứng hàng sơn mạch trung ương, mà cái này sơn mạch nhưng là nơi đây không gian cao nhất nhất phong. Toàn bộ trúc lâu bao phủ một tầng như có như không tử khí, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Cái này trúc lâu mỗi một cây trúc tử đều thiêu đốt lên một loại thần bí hoa văn, giống như là tự nhiên sinh trưởng ra đồng dạng. Tại cái này 10 tầng trúc lâu đầu trên ngồi một tên nam tử. Người này đầu đội phương vũ khăn trùm đầu, người khoác đạo bào màu xanh lục, hai mắt nhắm chặt lấy, nhưng song mi nhập tấn, sắc mặt vàng nhạt, như người vương lâm phàm, phóng thích ra không thể nâng cao vọng đế vương chi uy. Theo cái kia từng đạo trường hồng chạy như bay hướng trúc lâu. Đảo mắt liền có bát đạo quang hoa rơi vào nam tử trước mặt. Cái này bát đạo quang hoa hóa thành bát mai trúc hình lá phù văn ấn ký, bay vào nam tử mi tâm. Nam tử thình lình mở hai mắt ra, hắn ánh mắt lộ ra một tia âm trầm quang mang kỳ lạ. Con ngươi bên trên càng là lộ ra từng mảnh trúc lá ấn ký. Một đạo lăng tiệt sát khí tràn ra đến, ngạo nhiên lẩm bẩm, cái này tâm động cốc luân hồi chung, ta cũng đã vào tay. Hiện tại phân thân cũng đã tiến vào phân ma thành huyết nguyệt chi địa. Chỉ cần có thể đạt được cái kia tia phong tồn huyết mạch chi nguyên, đem luyện hóa, liền có thể trọng trưởng ma quân đại vị. Chẳng qua là, ta giống như cảm giác được hai người lạ lẫm tu sĩ khí tức. Mà lúc này chính tại huyết nguyệt chi địa bạch mạch lại như cũ đứng thẳng ở kiến trúc phía trước hư không bên trên. Bạch mạch lặp đi lặp lại thôi diễn, mấy có lẽ đã đem cái này toàn bộ kiến trúc tàn phá cấm chế toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Càng là không biết bao nhiêu lần đem tiêu tan cái chống cấm, sinh tử tổn hại cấm vận truyền, nhưng thủy chung không cách nào nhìn ra được nửa chút đoan nghê. Chẳng lẽ đây không phải cấm chế, mà là một loại đã sớm chôn vùi trận pháp sao? Bạch mạch nội tâm khó hiểu. Hắn cũng đã tiêu phí vô số tâm huyết, nhưng lại khó có thể phá giải. Có lẽ đây căn bản cũng không phải là trận pháp và cấm chế, mà là một loại lạ lẫm phòng ngự thần thông a. Nhất định là cùng loại kia kỳ quái cái trống chữ có quan hệ. Bạch mạch lập tức liền nghĩ đến mới vừa tự được đến 6 cái trống chữ. Mã bên trên đem hoàng tuyền ma phiên theo linh không giới bên trong lấy ra. Phần Phật tế trên không trung, vô số vạn đạo ma khí, cái kia 6 cái trống chữ ấn ký ngấn lạc cũng tại diệp diệp lấp lánh, bày biện ra tử hồng sắc quang hoa, mà lại đối chiếu một cái kia kiến trúc bên trên bao trùm so như tơ nhện ký tự hoa văn. Không khỏi trong lòng có một ít minh ngộ, tức khắc rút ra thần thức tiến vào hoàng tuyền ma phiên bên trong trấn áp cái kia một tia ma hồn. Bên trong, đi quan sát tử sắc ma hồn bên trong bí mật, lại phát hiện, cái này ma hồn không biết là cái gì ma tu đại năng nhất còn sót lại thế gian. Cũng đã không có có bao nhiêu sinh cơ mà theo, nhưng là cái này ma hồn mặc dù chỉ là một tia, lại đầy đủ ma vật hình dạng. Mà ở cái này ma hồn bên trên nhưng cũng là lóe ra từng tia hầu như liền muốn đoạn tuyệt dập tắt hoa văn, chính như những kiến trúc kia bên trên hoa văn đồng dạng. Mà ma hồn càng là có cực đại bất khuất tâm ý. Nếu như không là gặp được bạch mạch tiên thiên hoang nguyệt xoát ra quái dị lực lượng, cùng hoàng tuyền ma phiên bên trong bỉ ngạn hoa lực, bạch mạch chỉ sợ đã sớm bị cái này ma hồn thôn phệ đoạt xá. Hiện tại bạch mạch khu động thần thức, cẩn thận tiến hành kiểm tra. Khổ hải lại nhưng vẫn bị ma hồn lực lượng kích thích thao thiên cụ lực. Hoàng tuyền ma phiên là chính tại ý đồ chặt đứt cái này một tia liên quan, muốn đem ma hồn triệt để trấn áp. sinh cơ đoạn tuyệt, mà nhận cái kia hoàng tuyền ma phiên trấn áp ma hồn. Bạch mạch trong thần thức bỗng nhiên đứng lên một trận cực kỳ kịch liệt rung động. Cỗ này rung động phảng phất là cái này huyết nguyệt khắp mặt đất ẩn giấu hung thú đồng dạng. Mà kinh khủng hơn chính là cỗ khí tức này càng ngày càng mãnh liệt. Không được, sợ là chỉ dựa vào hoàng tuyền ma phiên khó có thể trấn áp cái này hồn. Thần thức vừa đến, tức khắc vận chuyển khổ hải trên không hoang nguyệt, hóa ra một đạo huyền hoàng quang hoa, hướng cái kia hoàng tuyền ma phiên nhược thủy hoàng tuyền bên trong cuốn một cái. Liền sẽ cái kia tia ma hồn cuốn vào trong bể khổ, trấn áp tại hoang nguyệt phía dưới. Đã là như thế như cũ cảm thụ được cái kia tia hồn phách mặc dù chỉ là cực kỳ yếu ớt một tia, nhưng lại khí diễm thao thiên, thoáng qua liền muốn đột phá cảm giác. Hừ, đã trấn áp, lại có thể bảo ngươi tùy tiện chạy ra. Bạch mạch lại đem tu la quỷ ấn, tu la tà quang, bạc mộ pháp bảo toàn bộ trấn áp lại cái kia tia ma hồn phía trên. Còn có hồng sắc tu la chân hỏa chi nguyên suy suy kéo kéo tế luyện lên cái này một tia ma hồn đến. Cứ việc cái này tia ma hồn không biết là sinh phía trước có cỡ nào cường đại, nhưng là bây giờ cũng chỉ là một tia. Hơn nữa đã sớm hầu như sinh cơ đoạn tuyệt. Còn có tu la bí thuật, giữa thiên địa đến cường tu la chân hỏa cùng phần huyện yêu hỏa hợp lực tế luyện, lại như thế nào có thể mà bù đắp được ở bạch mạch hiện. Cái này ma hồn một tế luyện, bạch mạch đối với cái kia ma hương cảm ngộ lại càng là rõ ràng. Ta minh bạch, bạch mạch đột nhiên mặt thượng trình hiện cực kỳ cự đại kinh hỉ. Cái này ma hương đốt, thì làm hẳn là một loại niệm lực, ma niệm lực lượng, có thể vì ma hồn kéo dài sinh cơ. Nói cách khác cái này toàn bộ ma hương niệm lực, lại là để cái này cự đại trong khu nhà một bộ cường đại tồn tại chính kéo dài sinh cơ. Muốn nghịch thiên mà tỉnh, vừa nghĩ tới cái này, bạch mạch không khỏi sắc mặt kịch biến. Mình có thể tiến vào cái này huyết nguyệt chi nội bộ, chính là chính mình trấn áp cái kia một tia ma hồn phá nhập mà đến. Chẳng lẽ, nếu như đúng như chính mình đoán, hoặc là chính mình mau chóng rời đi nghĩ biện pháp rời đi, hoặc là tự nghĩ biện pháp ngăn cản cái này cường đại tồn tại trở lại sinh. Hiện tại mình đã đối với cái này quỷ dị ma vật hỏi hoa văn có một tia minh ngộ. Nếu như liền như vậy từ bỏ thực sự không cam lòng. Đã hoàng tuyền ma phiên cùng chính mình hoang nguyệt đối với cái này ma hồn có cường đại thôn phệ chi lực, như vậy cũng chưa chắc không thể cưỡng ép bài trừ kiến trúc này nhóm bên trên cấm chế. Tu bản thật vì nghịch thiên mà đến, làm sao có thể không vào trở ra. Còn nữa, Bồ Tĩnh Nguyệt nữ đoán chừng liền muốn chạy đến, nếu như bị hắn truy lên, cũng đồng dạng có một trận đại chiến. Mình đã bị thương nặng, không cần Nguyệt nữ, chính là Bồ Tĩnh cái kia một hạng kinh khủng pháp bảo đều nhường chính mình thần hồn toàn diệt. Bạch mạch nghĩ xong, đồng thời phân ra một đạo thần niệm, vận chuyển trong bể khổ kim sắc đạo kinh, đôi mắt hiện ra vô biên thôi diễn vẻ, tìm đến cái này hoa văn phòng ngự yếu kém nhất chi địa. Tế lên hoàng tuyền ma phiên, tầng tầng hắc vân đầy trời che đi, trong đôi mắt hai màu đen trắng vận chuyển, trên đầu sinh tử đồ hiển hiện giữa trời, cự đại tử khí phồn vinh mạnh mẽ phấp phới, chỉ nghe đụng chút liên thanh, quả nhiên, cái kia hoàng tuyền ma phiên tựa như một cái lỗ đen, đem cái này tầng tầng hoa văn hút vào, mà tương phản tại cái này không hiểu hoa văn phòng ngự trận pháp bên trong lại sản sinh cự đại kháng lực, nhưng mà lại không có sinh đại tác dụng. Hoàng tuyền ma phiên bên trong bỉ ngạn hoa hỏa diễm vây quanh, yêu dị bốc lên, đem cái này lạ lẫm lực lượng trong nháy mắt hóa đi. Bạch mạch trong lòng âm thầm phòng, không biết cái này hoàng tuyền ma phiên cùng bỉ ngạn hoa có gì bí mật. Vậy mà giống như là trời sinh khắc chế cái này ma khí, mà ở trong bể khổ cái kia một tia ma hồn cũng đã luyện hóa. Bạch mạch bỗng nhiên lập tức liền cảm giác được chính mình nhục thân cùng cái này đối diện chính. Tại công kích phòng ngự hoa văn sản sinh một tia không thể gọi tên dẫn dắt. Ngay tại hắn suy tư đương lúc, lại là ầm ầm liên thanh. Đại địa chấn động, ầm ầm quán nhĩ. Cái kia hoa văn bên trên dần dần nứt ra. Ra một đầu bề rộng chừng 3 thước khe hở. Bạch Mạch không chần chờ nữa, thân hình mở ra, liền hóa thành bạch hồng phi thân mà tiến. Nhưng mà tiến vào cấm chế này trận pháp về sau, Bạch Mạch nhưng lại là nhất kinh, toàn thân khí huyết cùng chân nguyên đều kịch liệt sôi trào. Cái kia một tòa kiến trúc nhóm cũng đã không tại, mà chính mình đưa thân vào một cái kỳ diệu trong trận pháp. Cái này pháp trận một màu hắc sắc phủ lót đá liền. Tại những cái này phù trên đá điêu khắc huyền ảo hoa văn. Thật giống như một chút phù lục bên trên phù văn một dạng. Khác biệt duy nhất chính là, phía trên lóng lánh cực kỳ mảnh tiểu hỏa diễm. Tại pháp trận chu vi cũng càng vì đó hơn hắn cảnh tượng. Không khỏi là kỳ diệu thâm thúy hư không? Chính là thần thức lại cường đại đều không thể xuyên thấu. Bạch Mạch một bước vào pháp trận. Pháp trận là tự động. Vận chuyển lại. Một thoáng liền sẽ Bạch Mạch truyền ra ngoài. Ngay tại Bạch Mạch theo cái này kỳ dị pháp trận truyền xuất ra thời điểm. Tại cái này huyết nguyệt chi nội bộ. Một đạo lượn lờ như làn khói hơi mờ bóng đen. Chính tại hướng về một chỗ thần bí lư hương vị trí phương hướng chạy đi. Hắn nhanh chóng giống như điện quang thạch hòa. Mà ở cái này huyết nguyệt chi địa một chỗ khác. Bay ra hai người. Hiển nhiên chính là cái kia Lặng Yên Đồng công tử Bố Tĩnh cùng Nguyệt Nữ. Hai người chỗ đến. Cũng là cùng Bạch Mạch đồng dạng một chỗ khổng lồ lư hương huyễn ảnh. Cái kia Ma Đồng công tử cùng Nguyệt Nữ hợp lực cưỡng ép phá phòng ngự hoa văn pháp trận. Cũng tiến vào cái này huyết nguyệt chi nội bộ. Hai người chỗ đến. Cùng Bạch Mạch trải qua khác biệt. Nhìn đến xác thực là một tòa khổng lồ núi đá. Này sơn thạch toàn thân khắc ấn lơ lửng. Tại phù thạch bên trên là lóe ra vô biên màn sáng. Từng tia thiên địa ma lực tràn ngập hai người vị trí không gian. Nhìn về phía trước, một vùng núi lớn bên trong lập lòe đen thui quang hoa. Hơn nữa tại những cái này trong quang hoa càng có tia hơn tia lôi điện lập lòe. Kinh người uy áp tàn phá bừa bãi. Hai người theo chữ vật không gian móc ra đan dược nhét vào trong miệng. Nhìn nhau một cái, Bố Tĩnh đạo, cái này huyết nguyệt chi nội bộ, mạo hiểm trùng điệp. Lần trước mở ra thời điểm, sư tôn ta một nhóm 11 người, kết quả chỉ có sư tôn ta hai người đạt được thăng thiên. Còn lại toàn bộ ngã xuống, chính là Trảm Thiên Đỉnh Phong đại năng cũng không có cách nào toàn thân trở ra. Mặc dù ngươi ta cũng đã Trảm Thiên Đỉnh Phong, nhưng là đây cũng là ngàn năm thoáng qua một cái. Không biết trong đó gian nguy như thế nào. Ngươi ta cẩn thận, huống chi đã có Bạch Mạch tên kia đến ma hồn. Một khi luyện hóa, liền trời sinh so với chúng ta siêu việt. Chúng ta chỉ sợ còn muốn đối với hắn thêm chút ít cẩn thận. Nguyệt Nữ lạnh rên một tiếng. Nếu như bản tôn đoán không sai, cái này huyết nguyệt nội bộ, nhất định phải một chút không hiện tại thế thiên tài địa bảo. Chân quý thần dược, chỉ mong ngươi ta không muốn trong lòng còn có nghi kỵ. Bằng không chúng ta ai cũng đánh không ra cái này ma vẫn huyết nguyệt chi địa. Bố Tĩnh cũng tự nhiên hiểu được Nguyệt Nữ thủ đoạn. Chẳng qua chính mình có Linh Lung Ma Châu lại tay. Cũng không sợ nàng. Chẳng qua là nội tâm vẫn có chút ít không rét mà run. Trong lòng tất nhiên là đề phòng. Đó là, ta chuyến này chỉ cần cái kia ma lực trong lư hương đồ vật. Về phần đừng thiên tài địa bảo. Như có thu hoạch, đoạn không cùng ngươi tranh đoạt. Bố Tĩnh nói xong, từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ đến. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ hơn mấy điểm, liền có một tấm bản đồ hiện ra đi ra. Đây là ta sư tôn ký ức bên trong có quan ma lực lư hương đường đi. Chúng ta một mực thuận lấy địa đồ đi liền có thể. Miễn cho bị cái kia họ Bạch chi tu đoạt lấy được trước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.